Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, đáng sợ chín trưởng lão. Chương 1016, đáng sợ chín trưởng lão. Kinh Nam địa quật, phía đông nhất, giới vực chi địa, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Cấm kỵ hải nhánh sông, lúc trước lần thứ nhất qua cấm kỵ hải. Trong lòng run sợ Phương Bình, bây giờ lại là lạnh nhạt vô cùng. Tầng trời thấp trôi nổi trên cấm kỵ hải, nhìn cũng không nhìn phía dưới, mà là nhìn chằm chằm đối diện giới vực chi địa nhìn. La Phù Sơn, hắn chưa từng tới La Phù Sơn, bất quá giới vực chi địa bố cục chênh lệch không lớn. Đều là chia làm nội ngoại hai bộ phận, bên ngoài. Bình thường không phải phụ thuộc môn đồ chỗ ở, chính là nuôi yêu địa phương. Vòng trong, đó mới là căn cơ của bọn họ chỗ. La Phù Sơn, thập đại động thiên một trong, tông chủ cũng là đế cấp bên trong cường giả. Lần này, ba vị giới vực chi địa đế tôn xuất thủ, dẫn đến nhân loại rút lui không kịp, tử thương nhiều vị tuyệt đỉnh. Bây giờ, La Phù đế tôn không tại. Trong tông còn có bao nhiêu cường giả? Phương Bình ánh mắt biến ảo chập chờn. Như thế nào tiến La Phù Sơn? Hắn có chuẩn bị. Ngày đó tại vương chiến chi địa, hắn giết không ít La Phù Sơn người. Trong đó vị kia La Phù Sơn tên đầu lĩnh, mang theo nhẫn chữ vật. Phương Bình lục ra được. Trong giới chỉ còn có La Phù Sơn lệnh bài. Dựa theo dĩ vãng tình huống. Như thế cửu phẩm đỉnh cấp cường giả, lệnh bài của hắn là có thể mở ra giới bích. Mấu chốt ở chỗ, động tĩnh lớn nhỏ, ngoặc kép, mở ra giới vực chi địa, động tĩnh đều thật lớn. Phương Bình lo lắng bị người phát giác được, một cái người đã chết bỗng nhiên mở ra môn hộ, lập tức liền bại lộ, tìm vắng vẻ điểm địa phương, lặng lẽ trà trộn vào đi. Có lẽ có thể thực hiện. Kỳ thật tại cái này ôm cây đợi thỏ mới là tốt nhất. Đám người ra, bắt lấy một cái ép hỏi tin tức. Sau đó xử lý giả mạo. Dạng này thích hợp nhất. Có thể Phương Bình không có cái kia thời gian. Hắn cũng không biết La Phù Sơn bao lâu mới ra đến người. Bây giờ tam đại giới vực chi địa đều cô lập núi lại. Không còn xuất nhập. Ai biết lúc nào mới có thể gặp được người? Vân Hy là bọn hắn bắt sao? Vẫn là, giết, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng. Cau mày, rất nhanh đè xuống những này tâm tư. Nếu là La Phù Sơn làm, mục đích là cái gì? Uy hiếp chính mình, có thể La Phù Sơn cũng không đối ngoại lộ ra cái gì. Phương Bình luôn cảm thấy lần này Trần Vân Hy biến mất. Chưa chắc là có người bắt nàng uy hiếp chính mình, bắt người uy hiếp cường giả. Loại sự tình này có rất ít người sẽ làm, ý nghĩa không lớn. Cường giả sở dĩ là cường giả, chính là đầy đủ quả quyết. Giao thủ thời điểm, tuyệt sẽ không bởi vì thân nhân bằng hữu bị người uy hiếp mà thúc thủ chịu trói. Tất cả cường giả đều biết một cái đạo lý, thực lực mới là căn bản. Tự phế võ công sự tình nhìn xem liền tốt, đồ đần mới có thể làm loại này não tàn sự tình. Kết quả sau cùng sẽ chỉ là người nhà bằng hữu cùng đi với ngươi chết. Nếu thật là La Phù Sơn hoặc là người của thế lực khác bắt Trần Vân Hy, Phương Bình cảm thấy uy hiếp chính mình hoặc là Trần Diệu Đình khả năng không lớn. Này sẽ là vì cái gì? Ngoặc kép. Phương Bình trong đầu thoáng hiện từng cái suy nghĩ, trên đại thể đoán được một chút, có lẽ là ép hỏi bí mật của mình. Hắn Phương Bình, thật quá yêu nghiệt đến chính hắn đều sợ hãi. 3 năm không đến, người bình thường đến tuyệt đỉnh. Có lẽ những người này sẽ cảm thấy, Trần Vân Hy biết một chút cái gì. Trần Vân Hy tại võ đạo xã cho Phương Bình làm chủ nhiệm phòng làm việc. Tại thiên bộ trả lại Phương Bình làm chủ nhiệm phòng làm việc. Rất sớm trước đó ngoại giới ngay tại truyền Phương Bình cùng Trần Vân Hy. Phương Bình người thân cận không tính quá nhiều. Lão Vương, những người này thực lực bản thân rất mạnh, cũng rất khó bắt được. Có thể Trần Vân Hy, thất phẩm cảnh, không tính là gì. Phương Viên những này người nhà càng yếu hơn, nhưng tại địa quật cơ hồ sẽ không gặp phải người Phương gia. Nghĩ ép hỏi Vân Hy, biết bí mật của ta sao? Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Trần Vân Hy kỳ thật vẫn là biết một số việc. Dù là Phương Bình không nói, nàng cũng có thể đoán được không ít. Không quá quan hệ không lớn. Thời khắc này Phương Bình, dù là bị người ta phát hiện một số bí mật cũng không sao. Mấu chốt ở chỗ, Trần Vân Hy một khi không nói, chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Những người này nếu là thật sự bắt nàng, ép hỏi tin tức, cũng sẽ không ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Mặc kệ, trước trà trộn vào đi lại nói. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh một vòng, giới vực chi địa rất kéo dài, tìm vắng vẻ điểm địa phương đi vào lại nói. Vắng vẻ điểm, cũng hứa hải bên trong tiến vào càng tốt hơn. Giới vực chi địa bình thường đều có cái hồ năng lượng, cùng cấm kỵ hải nối thẳng. Bên kia giới bích muốn yếu kém một chút, thường xuyên sẽ có yêu tộc tại phụ cận xuất hiện. Hơi có chút động tĩnh, cũng chưa chắc sẽ làm cho người ghé mắt. Phương Bình nghĩ đến, trong nháy mắt trốn vào trong biển. Trong biển, Phương Bình nhìn lướt qua, rất nhanh phát hiện vài đầu yêu tộc. Giới vực chi địa phụ cận, một mực có yêu tộc tại bồi hồi. Bất quá không có địa phương khác nhiều, có thể là gần nhất cấm kỵ hải bạo loạn, những yêu tộc này đi một bộ phận. Phương Bình cũng không khách khí, tinh thần lực bộc phát, chấn nhiếp rồi vài đầu yêu thú, chảm thần đao chém ra, cơ hồ là trong chớp mắt xử lý vài đầu cửu phẩm yêu tộc. Thu hồi thi thể, Phương Bình cũng không quay đầu lại, cấp tốc hướng giới vực chi địa phía dưới bơi đi. Hắn đã cảm ứng được, phía trước năng lượng giống như nồng đậm rất nhiều, bên kia khả năng chính là xuất thủy khẩu. Là phù sơn, như là tiên cảnh, thiên cung phiêu phù ở không, quy mô hùng vĩ vô cùng, không có âm u đầy tử khí. Giờ phút này, là phù sơn tiên cung bên trong, không ít người, có cung nữ trang phục nữ tính, không thời cơ đến hướng đi lại. Có người mặc áo giáp võ giả, thành đội tuần tra thiên cung. Trong thiên cung, có yêu thú gào thét. Có thanh niên nam nữ đàm tiếu, có tiên nhạc mơ hồ truyền đến. Đây chính là La Phù Sơn, không giống Quát Thương Sơn như vậy thê lương. Lúc trước chỉ có một người một mèo, riêng phần mình ngủ say. La Phù Sơn trước đó cũng không biết tại như thế phồn vinh. Bất quá đế tôn rời núi trước đó, đem ngủ say môn đồ đều cho khôi phục. Thập đại động thiên, La Phù Sơn năm đó tổn thất không nhỏ, bất quá còn sót lại người cũng không ít, so với cái khác động thiên phúc địa kia muốn tốt hơn nhiều. Không chỉ La Phù Sơn, Vương Ốc Sơn, Quỷ Vũ Sơn, những địa phương này, tổn thất đều không tưởng tượng lớn như vậy. Giờ phút này, La Phù Sơn, trong thiên cung ương khu vực, một chỗ huy hoàng vô cùng trong thật lớn cung điện. Cửu phẩm yêu thực thân thể làm chủ tài, có thể so với 7-8 phẩm thần binh chất liệu kim loại làm vách tường. Năng lượng tràn đầy to lớn năng nguyên thạch vì gạch, chế tạo thành tòa này cung điện to lớn. Cửa cung điện trước, ba cái khí thế rộng rãi chữ to treo. Phương Bình thấy được cũng chưa chắc nhận biết. Thanh đế cung, là phù sơn đế tôn, cũng bị người coi là thanh tinh đế tôn. Thanh đế cung chính là hắn cung điện. Giờ phút này, to lớn trong đại điện, có tiếng người truyền ra. Đại điện chính giữa cái kia to lớn bảo tọa, trống rỗng, bảo tọa bên trên, còn có to lớn bảo thạch khảm nạm. Dù là không người, bảo tọa bên trên cũng tản mát ra nhàn nhạt uy áp, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Phương Bình từng tại Huyền Đức Động Thiên, cũng thấy qua dạng này bảo tọa, lúc trước liền suy đoán, có lẽ là tuyệt đỉnh cảnh yêu tộc yêu hạch, mà sự thật, xác thực như vậy. Đây cũng là một loại chiến tích chứng minh đại biểu bảo tọa chủ nhân đã từng chém giết qua tuyệt đỉnh yêu tộc. Hơn nữa còn lưu lại đối phương yêu hạch. Đây là đế cấp mới có năng lực làm được sự tình. Giờ phút này, to lớn bảo tọa trống rỗng. Phía dưới, tả hữu các an đặt vào 6 tôn to lớn chỗ ngồi. 12 tôn bảo tọa. Đây là tuyệt đỉnh mới có đãi ngộ. Tuyệt đỉnh mới có thể tại Thanh Đế Cung trong có chỗ ngồi. Đây là thân phận và địa vị chứng minh, cũng là thực lực chứng minh. Cái khác võ giả, mặc kệ thân phận cao bao nhiêu, bối cảnh đều mạnh, không đến tuyệt đỉnh, tại Thanh Đế Cung trong đều muốn đứng đấy nói chuyện. Đại điện cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, mà là phân cầu thang hình. Đế tôn bảo tọa cao cao tại thượng, tuyệt đỉnh bảo tọa hơi thấp một ít, lại xuống phương, 9 đạo bậc thang lần nữa kéo ra cao thấp. Đây mới là những người khác đứng nghiêm địa phương. Giờ phút này, trong đại điện có không ít người. 12 tôn trên bảo tọa, cũng có người tại bên trái cái thứ 3 vị trí. Phía trên ngồi một vị thanh niên, thân mang cẩm bào, tóc dài xóa vai, lúc này nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Giống như đang phiền não cái gì. Cung nữ trang phục mấy vị nữ tính võ giả cẩn thận từng ly từng tí hướng bảo tọa trước trên bàn trà bày ra đồ ăn, hướng chén rượu bên trong rót rượu. Chân quân, cái này dùng bữa. Chấm ngoặc kép. Một vị tú lệ đến cực điểm nữ tử cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một câu, một mặt ân cần nói: chân quân, không cần thiết đả thương thân thể, nô tỳ hôm nay mới từ vạn quả viên hái mới mẻ tiên quả. Chân quân nếm thử có hợp hay không khẩu vị. Chấm ngoặc kép, thanh niên ngẩng đầu, tùy ý bưng chén rượu lên uống một ngụm, có chút nhíu mày, giống như có chút không hài lòng lắm. Rất nhanh, tại nữ tử thấp thỏm ánh mắt bên trong, trùng điệp đặt chén rượu xuống, chén rượu đánh mặt bàn thanh âm cũng làm cho phía dưới nói nhỏ âm thanh yên tĩnh trở lại. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói: ầm ĩ, liền biết ầm ĩ, đại họa lâm đầu còn không tự biết. Cứ tiếp như thế, La Phù Sơn còn nói thế nào hưng thịnh. Ngoặc kép, phía dưới, một vị trường bào trung niên, eo phối trường kiếm, có chút khom người nói: cửu trưởng lão, bây giờ tông môn duy nhất đại địch chính là nhân gian giới. Nhân gian giới phương bình, tự nhận nhân vương, bá đạo vô cùng. Trước đó tông chủ từng tại chư thần mộ địa xuất thủ, chắc chắn sẽ gây nên phương bình bất mãn. Chấm ngoặc kép, nói nhảm. Ngoặc kép, thanh niên quát lớn, bản tọa không muốn nghe những này nói nhảm. Bản tọa triệu các ngươi đến đây là muốn cho các ngươi nói một chút, muốn hay không cùng thần giáo hợp tác. Ngoặc kép, thanh niên có chút đau đầu, âm thanh lạnh lùng nói: thần giáo muốn cho chúng ta làm quân cờ, làm mồi nhử, dụ sát phương bình. Nói thật dễ nghe, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, có thể bản tọa há có thể không biết. Thần giáo đánh chính là một hòn đá ném hai chim kế sách. Thật dẫn dụ ra phương bình, thần giáo có lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn chúng ta chém giết, quả thực đáng hận. Ngoặc kép, dứt lời, lại cau mày nói: có thể phương bình mạnh lên tốc độ nhanh như vậy. La Phù Sơn ngay tại cái này, không có thiên ngoại thiên bí ẩn, không ngoài sở liệu, La Phù Sơn, Hoắc Đồng Sơn mấy nhà, là phương bình trừ tứ đại vương đình bên ngoài, trước hết nhất muốn đối phó thế lực. Ngoặc kép, cảm giác nguy cơ, hắn cũng có, nhân loại có thù tất báo, điểm ấy đại gia biết. Thiên ngoại thiên người, cùng lắm thì đem thiên ngoại thiên đóng lại, ẩn tàng hư không, người thật đúng là chưa hẳn tìm được. Có thể giới vực chi địa, ngay tại cái này, chạy đều chạy không được. Tam đại giới vực chi địa, nếu không phải địa quật kiềm chế, có lẽ đã cùng nhân gian giới đánh nhau. Thanh niên trước đó cũng không quá để ý, có thể Phương Bình chém giết Địa Chu Chân Quân, hắn cũng có chút lo lắng. Địa Chu Chân Quân, chân thần ngũ đoạn, mà hắn thực lực cùng Địa Chu Chân Quân cũng liền tương đương. Thanh niên nói, lại lẩm bẩm nói, Phương Bình, yêu nghiệt, so võ vương càng yêu nghiệt. Chỉ là 3 năm, từ phàm nhân đến chân thần, người này yêu, thiên cổ không nghe thấy. Cho dù là cực đạo thiên đế chuyển thế, hắn cũng cường đại quá nhanh quá nhanh. Ngoặc kép, nếu là chuyển thế, cho dù là đang khôi phục thực lực, 3 năm thành tuyệt đỉnh, tốc độ này cũng nhanh để cho người ta sợ hãi. Mà lại nếu thật là cực đạo thiên đế chuyển thế, kia càng phải nghĩ biện pháp. Bằng không, càng ngày càng mạnh Phương Bình, sớm muộn sẽ thành họa lớn. Lúc này, phía dưới có người nói, trưởng lão, cùng thần giáo hợp tác, không khác bảo hổ lột da. Bất quá Phương Bình xác thực muốn giết, không bằng cùng thần giáo hiệp thương, La Phù Sơn mở ra thông đạo, để bọn hắn tiến vào nhân gian giới. Thần giáo cường giả đông đảo, ở nhân gian phục sát Phương Bình, hy vọng rất lớn, chờ bọn hắn tiến người người ở giữa, phong tỏa thông đạo, bọn hắn chỉ có thể từ ngoại vực ra vào. Minh Vương nếu là vẫn còn, chắc chắn sẽ xuất thủ chặn đường hung thủ, cũng có thể để thần giáo cùng nhân gian giới lưỡng bại câu thương. Nói nhẹ nhõm, thần giáo sao lại đáp ứng? Nếu là thật sự có này tâm, sớm tại Địa Chu vẫn lạc thời điểm liền xuất thủ. Ngoặc kép, thanh niên cười nhạo nói, chúng ta muốn nhìn đến hai người bọn họ bại câu thương. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn thấy chúng ta cùng nhân gian lưỡng bại câu thương. Bây giờ, Minh Vương ẩn vào âm thầm, cũng là các phương kiêng kỵ trọng yếu một điểm. Chấm ngoặc kép, thanh niên khẽ lắc đầu, rất nhanh lại nói, nhân gian, rõ ràng là các phương đại địch, nhưng bây giờ, lại là không cách nào đạt thành nhất trí. Đều muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ để cho Phương Bình trưởng thành. Hiểu về hiểu, làm khó, không thể không nói, Mệnh Vương vẫn là có mấy phần năng lực. Tất cả mọi người sợ chết, đều không muốn chết, đều không muốn trở thành vật hy sinh. Ngay tại loại tình huống này, Mệnh Vương có thể hiệu triệu địa quật cường giả cùng một chỗ đối người ở giữa xuất thủ. Rào sát võ vương cái này uy hiếp, đây thật ra là to lớn năng lực. Đáng tiếc, Mệnh Vương chết, cũng là bởi vì Mệnh Vương chết rồi, dẫn đến hiện tại không có mấy người dám đảm đương cái này chim đầu đàn. Giết Mệnh Vương, kia là to lớn vô cùng chấn nhiếp. Thanh niên càng nghĩ càng là bực bội, khoát tay nói, đều lui ra đi. Gần nhất đừng ra tông môn, Địa Chu vừa chết. Phương Bình tất nhiên đoán được là tông môn cùng thiên ngoại thiên một nhà trong đó bỏ mặc Địa Chu tiến vào. Trước đó, nhân gian giới có người tại tuần tra hư không? Chỉ sợ sẽ là vì tìm kiếm môn hộ chỗ. Việc này chính là hư lăng động thiên gây nên. Tất yếu thời điểm, có lẽ có thể truyền đi. Để Phương Bình cùng hư lăng động thiên giao thủ. Một khi giao thủ, có lẽ chính là chúng ta cơ hội. Ngoặc kép, hiện tại, đại gia thiếu cái chim đầu đàn. Hư lăng động thiên bên kia, nếu là làm cái này chim đầu đàn, có lẽ những người khác liền sẽ nghe tin lập tức hành động. Đồng loạt ra tay. Vâng, ngoặc kép, đám người nhao nhao ứng thanh. Hiện tại để bọn hắn ra ngoài, bọn hắn cũng chưa chắc dám. Bây giờ bên ngoài rất loạn, không chừng liền bị người giết. Đám người rất nhanh rời đi. Các cung nữ cũng tại thanh niên không nhịn được dưới con mắt thối lui. Chờ bọn hắn đều đi, thanh niên lẩm bẩm nói, Phương Bình, Phương Bình. Ngoặc kép, ngày đó vương chiến chi địa một trận chiến, hắn là tham dự, cho nên hắn thấy được Phương Bình yêu nghiệt, cũng nhìn thấy Phương Bình chỗ đáng sợ. Hậu kỳ đế tôn nhóm đi, tốc độ của hắn chậm một bước, không có đuổi theo. Thanh tinh đế tôn truyền âm để hắn trở về tông môn tọa trấn. cho nên hắn mới trở lại La Phù Sơn. So với những người khác tin đồn, hắn là thật thấy được Phương Bình hung ác. Hắn thấy, ác nhất không ai qua được Phương Bình vừa ra vương chiến chi địa một lần kia. Nhị vương người đuổi giết hắn. Hắn ở ngoài sáng biết không địch nổi tình huống dưới. Tại nhị vương dưới mí mắt, trở lại chém giết một vị tuyệt đỉnh. Dạng này người, thật là đáng sợ. Phương Bình bất tử, tam giới sớm muộn sẽ đại loạn. Có thể người này chỉ là 3 năm, đến cùng tu luyện như thế nào đến mức này? Ngoặc kép, thanh niên ngưng lông mày, rất nhanh đứng dậy hướng cung điện của mình đi đến. Đây không phải địa bàn của hắn, đây là tông chủ đại điện. Hắn trưởng lão điện, còn tại bên cạnh, về tới chính mình trưởng lão điện. Thanh niên không nhìn cung trong đám người hành lễ ân cần thăm hỏi. Một đường đi hướng chỗ sâu, cung điện chỗ sâu nhất, là một chỗ tiểu viện. Bên ngoài viện, hai vị cửu phẩm cảnh cường giả đứng lặng, nhìn thấy thanh niên, nhao nhao khom người nói, trưởng lão, ngoặc kép, nói sao, ngoặc kép, chưa từng, ngoặc kép, thanh niên nhíu mày, nhìn về phía trong sân ngồi xếp bằng nữ tử, dù là chính mình tới. Nữ tử cũng là nhắm mắt không để ý tới. Nói cho bản tọa thả ngươi đi. Ngoặc kép, thanh niên bình tĩnh nói, ngươi phụng dưỡng Phương Bình đã nhiều ngày. Sẽ không thể không biết. Phương Bình tất nhiên có bí mật. Nói cho bản tọa, cũng có thể miễn đi thống khổ. Trong viện, Trần Vân Hy mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Ngữ khí lại là dị thường bình tĩnh. Ta nói, ta không biết rõ, ta cùng Phương Bình cũng không cái gì quan hệ thân mật. Hắn đồng học rất nhiều, chẳng lẽ có bí mật sẽ nói cho tất cả mọi người? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngoặc kép, thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong tay một đạo như là hỏa diễm năng lượng dâng lên. Không có hướng Trần Vân Hy lướt tới, mà là đã rơi vào tiểu viện dưới mặt đất. Trong tiểu viện, bốn phương tám hướng dâng lên một đạo như thủy tinh bình chướng. Sau một khắc, hừng hực năng lượng hỏa diễm tại trong tiểu viện dâng lên. Trần Vân Hy mồ hôi rơi như mưa, thân thể run rẩy, tinh thần lực tràn lan, bên ngoài thân đại lượng khí huyết chi lực bốc hơi ra. Thanh niên lạnh lùng nói, không nên nói nữa, ngươi không biết rõ. Bản tọa điều tra ngươi. Ngươi cùng Phương Bình ra sao quan hệ? Bản tọa nhất thanh nhị sở. Linh hỏa tư vị, ngươi hưởng qua. Thiêu đốt ngươi khí huyết, đốt cháy ngươi linh thức. Bản tọa năm đó đối đãi địch nhân, một vị bản nguyên 8 đoạn võ giả, thiêu đốt hắn 3 ngày. Cuối cùng ngươi đoán hắn nguyện vọng duy nhất là cái gì? Ngoặc kép, Trần Vân Hy không để ý tới. Để bản tọa đưa hắn quy thiên, chết không có chút nào tôn nghiêm, không có chút giá trị, như là chó, quỳ tìm bản tọa giết hắn. Ngoặc kép, ta, thật không biết rõ. Ngoặc kép, Trần Vân Hy toàn thân run rẩy, răng tiếng va chạm truyền đến, run run rẩy rẩy nói, ta cùng hắn, chỉ là ta mong muốn đơn phương thích thôi. Nhân loại thích hắn quá nhiều người quá nhiều. Hắn như vậy lóa mắt, không ai sẽ không thích hắn. Ngươi hỏi ta lại nhiều thứ, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngoặc kép, vậy ngươi nói cho bản tọa, ngươi làm sao có thể cấp tốc đến thất phẩm cảnh? Ngoặc kép, thanh niên lạnh lùng nói, lục phẩm trước đó, bản tọa không hiếu kỳ. Bản tọa hiếu kỳ chính là, hắn như thế nào giúp ngươi phong bế tam tiêu chi môn? Hắn có cái gì đặc biệt coi trọng bảo vật? Hắn vì sao có thể cải biến khí tức? Vì sao có thể thu liễm khí tức hoàn toàn không bị người phát giác? Hắn bình thường lại có gì cùng thường nhân chỗ khác biệt? Bản tọa không tin, 3 năm tấn cấp đến tuyệt đỉnh hắn, một điểm dị thường không có. Nếu nói không có, vậy ngươi tất nhiên là đang lừa gạt bản tọa. Chẳng những ngươi muốn chết, còn có gần nhất tiến vào nơi đây tên phế vật kia cửu phẩm. Đó là ngươi ra ra. Thật sao? Bản tọa đã tra được hành tung của hắn. Chờ bản tọa bắt lấy hắn, thiêu đốt hắn linh thức, để ngươi tận mắt thấy hắn như thế nào thống khổ chết đi. Ta nghĩ ngươi sẽ rất mong đợi. Ngoặc kép, không có, vô dụng. Ngoặc kép, Trần Vân Hy gian nan cười nói, ta thật không biết. Ngươi coi như giết gia gia của ta, ta lập một chút nói láo, ngươi có tin hay không? Ngoặc kép, nói một chút, có lẽ, bản tọa liền tin nữa nha. Ngoặc kép, thanh niên đạm mạc, là thật là già, nhiều ít có thể đánh giá ra một chút. Hắn thật quá hiếu kỳ. Phương Bình, đến cùng làm sao mạnh lên? Nếu có thể tìm tới hắn mạnh lên bí mật, có lẽ chính mình cũng có thể tiến thêm một bước, trở thành đế tôn, thánh nhân, thậm chí là thiên vương. Trong tam giới, đối Phương Bình người tò mò sẽ không thiếu. Có thể trước cố kỵ võ vương, hiện tại, Phương Bình cũng cực mạnh. Tại thanh niên xem ra, Phương Bình nói cho hắn biết cha mẹ người nhà xác suất không lớn. Cha mẹ của hắn chỉ là thấp phẩm võ giả, muội muội của hắn cũng không tính cường đại. Thật muốn nói lời, Phương Bình một người đàn ông tuổi trẻ, nói với mình nữ nhân xác suất ngược lại cao hơn. Trần Vân Hy cố nén thống khổ, cười nói, ngươi thật muốn nghe. Vậy ta nói cho ngươi, hắn sở dĩ mạnh như vậy, nhưng thật ra là võ vương làm, ngươi tin không? Ngoặc kép, thanh niên nhíu mày, hắn kỳ thật chỉ là võ vương, quân cờ, cố ý hấp dẫn các ngươi chú ý quân cờ thôi. Võ vương mới là đấu thiên đế chuyển thế, hắn chỉ là cái phổ thông võ giả, võ vương cần hắn đến chuyển di tầm mắt mọi người. Cho nên, âm thầm giúp hắn không ngừng tăng lên thực lực. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy thở dốc nói, đây mới là sự thật. Phương Bình cũng biết, có thể hắn cần mạnh lên. Cho nên, hắn chỉ có thể biểu hiện ra chính mình rất cường đại. Rất cường đại, ta biết đều nói. Chấm ngoặc kép, ngươi đang đùa bản tỏa. Ngoặc kép, thanh niên hừ lạnh một tiếng. Trong tay lần nữa hiện ra một vòng năng lượng chi hỏa, dung nhập dưới mặt đất. Trong viện, lửa cháy hừng hực càng thêm sôi trào lên. Nhục thân rạn nứt âm thanh truyền đến. Đại lượng khí huyết chi lực cùng tinh thần lực bị thiêu đốt bốc hơi. Thanh niên gặp Trần Vân Hy không rên một tiếng, như cùng chết đi, hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một đạo năng lượng. Cửa sân bị quan bế. Giờ phút này, cạnh cửa hai vị cửu phẩm, một người trong đó thấp giọng nói, trưởng lão, bây giờ nhân gian võ giả, đều là có thể chịu hạng người. Huống chi, nàng này cũng chưa chắc thật biết cái gì. Nếu là tin tức tiết ra ngoài, bị Phương Bình biết, không bằng giết nàng này, giá họa cho thần giáo hoặc là những tông môn khác. Ngoặc kép, bản tọa đương nhiên biết nàng chưa hẳn biết cái gì. Thanh niên đạm mạc nói, tiếp tục hỏi một chút không trọng yếu vấn đề. Nàng còn trẻ, coi là bản tọa chỉ là nghĩ ép hỏi Phương Bình bí mật. Lại không biết, bản tọa tự có tính toán. Hỏi rõ ràng nàng hết thảy, ngày thường như thế nào cùng Phương Bình ở chung, nhân gian giới có nào bằng hữu? Chấm ngoặc kép, trưởng lão, ngoặc kép, một người trong đó giống như biết cái gì. Có chút rung động, thấp giọng nói, trưởng lão, như vậy có phải hay không quá mức đi hiểm rồi? Ngoặc kép, không sao cả. Ngoặc kép, thanh niên thản nhiên nói, đi hiểm có đi hiểm chỗ tốt. Bất quá, người biết bản tọa muốn làm cái gì? Ngoặc kép, bị hỏi cửu phẩm võ giả. Cúi đầu nói, thuộc hạ từng tại tàng công các trông được từng tới một phần bí pháp. Chấm ngoặc kép. Ngươi vận khí không tệ. Thanh niên cười nhạt nói, công pháp này, bản tọa năm đó lấy đi về sau, liền không lại truyền bá. Xem ra ngươi hẳn là năm đó vào xem đến, bây giờ người biết cũng không có mấy vị. Chấm ngoặc kép, nói, thanh niên lấy tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, chăm chú đến hỏi, Biết đến càng nhiều, càng tốt. Bản tọa nếu là thành công, không thiếu được chỗ tốt của các ngươi. Bây giờ tông chủ không tại, trong tông cũng cần tân tấn mấy vị trưởng lão. Hai người các ngươi đều là ta dòng chính. Bản tọa thành tông chủ, trưởng lão, các ngươi cảm thấy sẽ là ai? Ngoặc kép, hai người đều là vô cùng kích động, vội vàng ứng thanh. Thanh niên không nói thêm lời, quay người rời đi. Quay đầu sát na, trong mắt lại là nhiều hơn một phần lãnh sắc. Biết đến nhiều, chết mau, họa từ miệng mà ra không hiểu sao. Chờ sự tình giúp xong, hai người này cũng nên biến mất. Hắn vừa đi, trước cửa hai người chờ đợi một hồi. Một người khác thấp giọng nói, người biết trưởng lão muốn làm cái gì? Ngoặc kép, đoán được một điểm, trước đó người kia nhìn xem tiểu viện. Truyền âm nói, viện này cũng không phải là đơn thuần vì tra tấn người. Ngươi thấy được sao? Nàng này khí huyết, linh thức bị không ngừng thiêu đốt, bóc ra nhục thân, những này khí huyết cùng linh thức cũng không bị thiêu hủy, mà là bị trong viện trận pháp xuống tới. Loại này bị đốt cháy sau khí huyết cùng linh thức, nếu là thông qua trưởng lão loại công pháp kia, là có thể bám vào tại trưởng lão linh thức và khí huyết bên ngoài. Lời này vừa nói ra, một người khác giống như cũng đã hiểu, rung động nói, trưởng lão là muốn giả mạo nàng này tiến vào nhân gian giới. Ngoặc kép, đâu chỉ như vậy, có lẽ còn cất tiếp cận Phương Bình Tâm. Nàng này nghe nói là Phương Bình người yêu, đến lúc đó biết Phương Bình bí mật, đánh giết Phương Bình cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá quá mức mạo hiểm, trưởng lão cũng là khí phách 10 phần. Chấm ngoặc kép, người này cảm khái, cửu trưởng lão cũng là khí phách 10 phần. Cái này rất nguy hiểm. Một khi bị đã nhận ra không thích hợp, Phương Bình liên hợp Minh Vương, giết cửu trưởng lão cũng không khó. Bất quá nếu là thật sự thành công, vậy liền khó lường. Trần Vân Hy thực lực không tính cường đại, sẽ không thái quá làm cho người ghé mắt, vừa vặn phần địa vị lại không tầm thường, thậm chí cửu trưởng lão có thể mượn cơ hội trực tiếp nhảy ra cái này đại thế. Giả mạo Trần Vân Hy ẩn thân tiến vào nhân gian, có lẽ tại võ vương bọn hắn trở về sau, đều có thể tiến vào võ vương bọn hắn hạch tâm đoàn thể bên trong. Gia gia của nàng là nhân gian giới cường giả, nghe nói thân phận cũng không thấp, nàng người yêu là Phương Bình, thực lực bản thân lớn mạnh một chút, tỉ như cửu phẩm, thậm chí đột phá đến tuyệt đỉnh, kia tất nhiên sẽ trở thành nhân gian nhân vật trọng yếu. Cửu trưởng lão giả mạo nàng, Phương Bình nếu là chết rồi, thậm chí có thể mượn dùng nàng thân phận, ngụy trang một chút nhân vương quả phụ. Nhân vương quả phụ thực lực không mạnh coi như xong, thực lực cường đại, tại thời kỳ này, thống lĩnh nhân gian đều là cực kỳ bình thường. Chờ võ vương trở về, có lẽ võ vương đều sẽ tín nhiệm có thừa. Càng là nghĩ, người này càng cảm thấy cửu trưởng lão lựa chọn bắt được Trần Vân Hy là một bước tốt cơ. Cửu trưởng lão trước đó tại tam giới bên trong không tính chí cường giả, chưa chắc có cơ hội làm cái gì, nhưng bây giờ, cơ hội rất lớn, hắn nghĩ đến những này, bên cạnh đồng bạn lại là có chút sầu lo. Đây chính là tuyệt mật. Trưởng lão nghĩ giả mạo Trần Vân Hy, một khi thân phận để lộ bí mật, nguy hiểm vô cùng, hiện tại chính mình hai người lại là biết, trưởng lão sẽ không giết người diệt khẩu a. Cứ việc lo lắng, nhưng tại La Phù Sơn, tông chủ rời đi, các trưởng lão khác hoặc chết hoặc đi. Cửu trưởng lão chính là trời. Giờ phút này không nghe lời, sẽ chỉ chết càng nhanh. Hy vọng trưởng lão sẽ không động thủ. Chúng ta là hắn dòng chính, trưởng lão cũng cần nhân thủ. Chấm ngoặc kép, người này bản thân an ủi một phen, rất nhanh lại nghĩ tới gần đây tại tông môn bên ngoài bồi hồi vị kia cửu phẩm. Trưởng lão. Có lẽ không phải không tìm tới đối phương, mà là cố ý không đi giết hắn, không đi bắt hắn, trưởng lão chỉ sợ chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó Trần Vân Hy hôn mê hoặc là thụ thương. Dưới cơ duyên xảo hợp bị Trần Diệu Đình tìm được, mang về nhân gian, càng nghĩ, người này càng cảm thấy cửu trưởng lão tính toán cực sâu. Có lẽ Trần Diệu Đình chính là trưởng lão chính mình dẫn dụ tới. Đến lúc đó, Trần Vân Hy không ngại, Trần Diệu Đình không ngại, an toàn trở về, dù là Phương Bình biết cùng La Phù Sơn có quan hệ, cũng chưa chắc sẽ ra tay. Dù là xuất thủ, cửu trưởng lão đã tiến vào nhân gian giới, đều chưa hẳn sẽ để ý La Phù Sơn chết sống. Nghĩ như thế, người này lại cảm thấy tương lai chỉ sợ có chút long đong. Khó trách trưởng lão những ngày qua không ngừng để chúng ta thám thính một chút không trọng yếu tình báo. Chấm ngoặc kép, người này trở lại nhìn thoáng qua viện lạc. Trong viện nữ nhân này, chỉ sợ không nghĩ tới trưởng lão hội là đánh lấy dạng này chủ ý đi. Đến nỗi trưởng lão là nam, đến tuyệt đỉnh cảnh, kim thân thiên biến vạn hóa, biến nam biến nữ, kỳ thật cũng không phải là rất khó khăn. Vì đại kế, biến thành nữ nhân, không phải không thể nào tiếp thu được. Mà giờ khắc này, vừa chui vào La Phù Sơn Phương Bình, cũng không từng nghĩ tới điểm này. Nếu là biết, hắn đại khái có thể đem vị này cửu trưởng lão nghiền xương thành cho. Hết chương.